Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, vô pháp giao lưu núi thịt. Núi thịt kích động oa đấy quang quác, Thạch Lỗi một câu đều nghe không hiểu. Hoàn toàn không biết con hàng này đang nói cái gì, nhưng là trên người hắn cỗ này vị đạo, lại là hun người rất lợi hại, khiến cho Thạch Lỗi cũng là rất bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác cái này hàng một mặt chân thành. Tăng thêm hắn thực sự quá rộng. Ngăn tại cửa thang máy trước. Cơ hồ hoàn toàn đem thang máy ngăn trở. Thạch Lỗi đây là muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Chỉ thấy cái này tòa núi thịt không ngừng kỷ lý oa lạp. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nắm tay đặt tại thang máy mở cửa bên trên. Miệng thảo luận nói. Mặc kệ ngươi muốn nói cái gì. Đều trước hết để cho ta thang máy được hay không mà lại. Người nói chuyện, ta thật sự là một câu đều nghe không hiểu a. Nguyên lai tưởng rằng cái này hàng luôn có thể minh bạch. Thế nhưng là, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ ngăn chặn thang máy đại môn. Kỷ lý oa láp, không có chút nào tránh ra ý tứ. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Cái này hàng, cũng nghe không hiểu chính mình lời nói. Từ hắn đọc nhấn rõ từng chữ phát âm. Nhất là mỗi câu trong lời nói đều có phảng phất nôn đàm thanh âm. Thạch Lỗi đánh giá ra. Cái này hàng nói hẳn là tiếng Pháp. Thế là, hắn hô to một tiếng. Các ngươi liền không có cái người nước Pháp có thể giúp ta phiên dịch một chút a hắn đến cùng nói. Là cái gì a hoặc là, các ngươi có thể hay không giúp một chút. Nhượng hắn trước tránh ra cho ta, vẫn là bảo vệ trước hết nhất kịp phản ứng. Tiến lên giữ chặt bàn tử. Muốn gọi hắn trước hết để cho mở. Thế nhưng là bàn tử vừa rồi tại thiết tháp liền biểu hiện ra một người giữ ải vạn người không thể. Qua khí chất, một cái nhân sinh là đụng ngã năm người. Còn đem Thạch Lỗi trực tiếp đụng vào rào chắn bên ngoài. Hiện tại cái này hai tên bảo vệ. Căn liền đẩy không ra hắn. Thạch Lỗi gặp hắn vẫn như cũ kỷ lý oa lạp nói không ngừng. Rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể ý đồ dùng chính mình võ học danh ra chiếm hữu lực lượng đem đẩy ra. Có thể vừa định đến cái lưng tựa đem phá tan. Như vậy đại khái hội dùng ít sức một chút. Có thể Thạch Lỗi lại nhìn thấy cái thằng kia trong đũng quần này một đống đống kỳ quái nhan sắc. Nhất thời liền xuống không đọc. Do dự một chút. Tên này còn tại oa oa nói không ngừng. Thạch Lỗi duỗi ra một chân. Trực tiếp đá vào bụng hắn bên trên. Kết quả là. Trước mắt bao người, một tòa núi thịt bay rớt ra ngoài, trùng điệp một cái mông đôn ngồi dưới đất, rốt cục nhắm lại miệng hắn, Thạch Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục đi ra thang máy. Giờ khắc này, hắn lại có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động, mẹ nó, người nếu là lại không im miệng, lão tử tiếp theo chân liền nhét trong miệng ngươi qua, phía sau xông lên hai tên so với sắt tháp bảo vệ càng thêm khỏe mạnh nhanh nhẹn dũng mãnh ra hòa. Tất cả đều là người da đen, mà lại là lại cao lại lớn mạnh. Bọn họ một trái một phải đỡ dậy cái tên mập mạp kia. Ngược lại là không có lộ ra có bao nhiêu phí sức. Sau đó, bọn họ kỷ lý oa lạp cùng cái tên mập mạp kia nói hai câu cái gì. Bàn tử chỉ Thạch Lỗi. Này hai tên tráng hán liền buông ra hắn. Hướng phía Thạch Lỗi đi tới. Lại là một trận kỷ lý oa lạp tiếng Pháp. Thạch Lỗi mắt trợn trắng. Tâm nói các ngươi mẹ nó liền không có một cái nào sẽ nói tiếng Anh a nhìn ra cái này hai tên tráng. Hắn sắc mặt tựa hồ có chút hung ác. Đại khái là hiểu lầm Thạch Lỗi vừa rồi cử động. Thạch Lỗi muốn giải thích hai câu. Có thể còn chưa kịp mở miệng. Này hai tên tráng hán liền một trái một phải duỗi ra bồ phiến đại thủ. Chụp vào Thạch Lỗi, Thạch Lỗi trao mày, chùn xuống thân thể, né tránh tới, hắn đoán chừng là hiểu lầm, vội vàng cùng cái tên mập mạp kia nói. Người tranh thủ thời gian giải thích một chút, nói cho bọn hắn, ta vừa rồi cứu ngươi mệnh. Có thể lời nói vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Bởi vì cái tên mập mạp kia vừa rồi đã đầy đủ biểu hiện ra hắn căn nghe không hiểu tiếng Anh đặc chất. Mấu chốt nhất là hai cái này hắc nhân tráng hán thế mà cũng nghe không hiểu tiếng Anh. Gặp Thạch Lỗi hướng phía bàn tử hô quát. Bọn họ càng là bất mãn. Hai người vậy mà đồng thời giơ lên to bằng bát dấm nắm tay nhỏ. hướng phía Thạch Lỗi đập tới. Thạch Lỗi cũng là sụp đổ. Mẹ nó, cái này bị hắn liên lụy kém chút một mạng. Sau đó còn cứu hắn một tên. Cái này bất quá chỉ là đạp hắn một chân. Còn không có ra sao dùng sức, chỉ là muốn bắt hắn cho đá văng mà thôi. Các ngươi không hỏi phải trái đúng sai thế mà còn muốn đánh ta, tâm lý không khỏi cũng có chút tức. Giận, nghe không hiểu tiếng Anh các ngươi còn như bức đúng không? Thạch Lỗi nhất thời nâng quyền liền. Cùng trong đó một tên người da đen đối quá khứ Thạch Lỗi quyền đầu. Cùng tráng hán so ra, đơn giản tựa như là hài tử cùng đại nhân đối quyền. Lại hoặc là nhân thủ đánh vào quyền kích thủ sáo cảm giác. Chung quanh một mảnh thét lên. Người nào đều cho rằng Thạch Lỗi đây quả thực là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, nhất quyền đối đầu về sau, Thạch Lỗi cùng người không việc gì giống như vẫn như cũ đứng vững vững vàng. Mà tên kia người da đen lại là đau đến trực tiếp khom lưng đi xuống. Mẹ nó, lão tử cùng ngươi đối quyền. Ngươi xoay người làm gì, làm đến giống như lão tử đối quyền đồng thời còn hướng ngươi trong đũng quần đá một chân, giống như Thạch Lỗi không khỏi có chút khí muộn. Một người khác xem xét, lại là một chân đạp hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thật phát cáu, thân thể hơi hơi nhất chuyển, né tránh một cước này. Sau đó, hắn đưa lưng về phía người da đen kia, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp vung cánh tay hướng phía hắn cái chân kia liền đập xuống. Người da đen kêu thảm một tiếng, xoay người ngã xuống đất. Thạch Lỗi lui về sau hai bước, xoay mặt nhìn về phía bảo vệ, nói, làm phiền các ngươi dùng tiếng Pháp hỏi một chút tên mập mạp chết bầm kia. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo vệ cũng mộng bức, vội vàng cản tại Thạch Lỗi cùng này hai tên hắc nhân tráng hán ở giữa. Đối bàn tử kỷ lý oa lạp nói nhất đại thông. Bàn tử sau khi nghe xong, cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. Hắn đột nhiên nhảy lên, đi đến này hai tên tráng hán trước mặt, giơ chân lên liền đạp xuống dưới. Một người thường bất quá một chân, chính hắn liền mệt mỏi thở hồng hộc. Sau đó, hắn mặt đen lên đem này hai tên tráng hán đau nhức mắng một trận. Tuy nhiên Thạch Lỗi nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra bàn tử là đang mắng bọn hắn. Một tên bảo vệ nói cho Thạch Lỗi. Hắn nói hắn là đến cảm tạ ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi nghe không hiểu hắn lời nói. Hắn cũng nghe không hiểu ngươi lời nói, mới đưa đến cái này hiểu lầm. Hai người kia là trong nhà hắn công nhân, vừa rồi hiểu lầm ngươi cùng hắn phát sinh xung đột, mới có thể ra tay với ngươi. Còn xin ngươi nhiều hơn tha thứ. Hắn muốn mời ngươi đến trong nhà hắn làm khách. Hắn nói nhà hắn là khui rượu trang. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được. Nói với bảo vệ, ngươi nói cho hắn biết. Cảm ơn hắn hảo ý. Bất quá ngay cả lời nói đều nghe không hiểu. Nhà hắn ta vẫn là không đi. Bảo vệ phiên dịch về sau. Bàn tử gấp, một hồi kỷ lý oa lạp. Bảo vệ lại cho phiên dịch nói. Hắn nói ngươi là hắn ân nhân cứu mạng. Mà lại, hắn vừa rồi hỏi qua chúng ta, ngươi sở dĩ người đang ở hiểm cảnh cũng là bởi vì hắn không cẩn thận duyên cớ. Hắn cảm thấy rất xin lỗi, đồng thời lại rất lợi hại cảm kích ngươi. Hắn nói hắn nhất định phải mời ngươi ăn cơm, còn muốn mời ngươi uống bọn họ tửu trang tốt nhất rượu vang đỏ. Mời ngươi cần phải hãnh diện. Thạch Lỗi nhìn xem bàn tử, cảm thấy tên này cũng là thành tâm thành ý. Chỉ là hành vi cử chỉ quả thực có chút cùng nhân loại không quá nhất trí. Thế là, hắn nói, tốt a, ta tiếp nhận hắn hảo ý. Nhưng là phiền phức hắn trước tiên đem tự mình xử lý sạch sẽ. Sau đó lại tìm người thông dịch tới. Ta lại không muốn đi nhà hắn về sau. Nghe thấy lấy hắn kỷ lý oa lạp lại căn không có cách nào giao lưu. Nói xong, Thạch Lỗi lại đem chính mình quán rượu tên cùng mình tên đều nói cho cái kia bảo vệ. Bảo vệ nói rõ với bàn tử về sau. Bàn tử lúc này mới đồng ý nhượng Thạch Lỗi trở về. Bảo vệ sau cùng nói cho Thạch Lỗi. Nói bàn tử biểu thị. Hắn một hồi xử lý sạch sẽ về sau liền sẽ qua quán rượu tiếp Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngược lại là không có quá để vào trong lòng. Trực tiếp đón xe về quán rượu. Thế nhưng là, hắn vừa trở lại trong phòng không lâu, liền tiếp vào trước đài gọi điện thoại tới, biểu thị có người tới đón hắn dự tiệc. Thạch Lỗi Tâm Đạo tốc độ vẫn rất nhanh, liền thay quần áo khác xuống lầu. Cửa chính quán rượu bên ngoài lại là một cỗ đối cứng đồ cổ xe đua. Thạch Lỗi phát hiện, chính mình hôm nay gặp được bàn tử, có thể là cái gia cảnh tương đối khá có chút năng lượng phú nhị đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.